tu rằng có chút gián đoạn thế nhưng vẫn đột phá được. Dù sao trực tiếp luyện hóa chân khí, loại tốc độ tăng trưởng chân khí này đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Phù, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, hai tròng mắt đen kịt lúc này lại càng thêm thâm thúy, khiến cho người nhìn vào cảm giác như đang nhìn một ngôi sao trên bầu trời. Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thực lực của hắn hiện tại có lẽ cũng đã tăng không ít. Dựa vào bản thể và thực lực bình thường hắn cũng có thể đánh lại vũ tướng lục trọng, nếu như thi triển một chút thủ đoạn có lẽ sẽ khác. Tiến vào sơn mạch vũ đô đã 4 ngày, 2 ngày đầu Lục Lâm Thiên chỉ xuất thủ với 2 dòng binh đoàn, 2 ngày tiếp theo Lục Lâm Thiên đã giết hơn 11 dòng binh đoàn, số người bị giết lên tới hơn 1000, đều là do đám yêu thú đánh chết. Trong hơn 1000 người này cũng có không ít túi trữ vật cho nên thu hoạch không tệ, ngoài dược liệu ra thì những vật có giá trị bên trong cũng vô cùng kinh người. Về phần đánh chết hơn 1000 người, trong lòng Lục Lâm Thiên tuy rằng không nỡ thế nhưng hắn hiểu rõ, nam nhi là phải như vậy. Nếu như không quyết đoán, hành sự tàn nhẫn khi cần, lòng dạ đàn bà thì người chết sẽ là hắn. Những dòng binh đoàn này tuy rằng vô tội, thế nhưng nếu như đã lựa chọn làm dòng binh cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì vậy có chết cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn muốn phát triển phi linh môn vậy thì tuyệt đối không thể mềm lòng. Từ xưa tới nay, thiên thu bá nghiệp đều phải giết người, nhân nghĩa, đạo đức chỉ là lời nói suông mà thôi. Giác, trong bầu trời, vô số yêu thú phi hành kêu lên. Giống, Thạch Vượn yêu vương ngẩng đầu kêu lên, dường như đang phân phó với mấy đầu yêu thú phi hành. Chủ nhân, phía trước lại xuất hiện hai dòng binh đoàn lớn hình như đang tranh chấp, tổng cộng có 400 người. Thạch Vượn yêu vương bẩm báo với Lục Lâm Thiên, xuất phát. Lục Lâm Thiên nói, cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên, mọi người nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lúc này đã có hơn 5 người, trong thời gian 2 ngày vừa rồi, vốn chỉ có một linh sư cửu trọng và bát trọng Lục Lâm Thiên lại nhận thêm một linh sư cửu trọng, một thất trọng và một linh phách khác. Cách chương.